Đấu La Đại Lục, chương 185, tuyệt thế tiên phẩm xứng thất quái, 2, hãy thề không được rời khỏi ta, góc truyện audio.com, dịch, VBI, cảm ơn Tam Ca, chú Trúc Thanh tiếp nhận Thủy Tiên Ngọc cơ cốt, lặng lẽ đi tới một góc mà ngồi xuống. Tiểu Vũ như trước lại khẽ chạm tay vào Tương Tư Đoạn Trường Hồng, Đường Tam không nhịn được liền hỏi lại. Tiểu Vũ, ngươi thật sự không phục dụng nó sao? Dùng nó thì thực lực của ngươi sẽ gia tăng rất lớn. Tiểu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Ca ta sẽ không ăn nó, trừ phi có một ngày. Nàng cũng không nói gì thêm nữa nhưng ánh mắt nhưng lại tập trung tại trên mặt Đường Tam. Từ trong cặp mắt to của Tiểu Vũ, Đường Tam cảm nhận được vài phần thần thái khác thường. Không hiểu tại sao, Đường Tam có chút không dám nhìn thẳng vào ánh quang mang này. Đường Tam sờ tay vào trong túi như ý bách bảo, do dự một chút rồi lấy ra một gốc tiên thảo màu tím nhạt, đỉnh của tiên thảo tựa như một gốc linh chi. Linh chi toàn thân màu tím, phía dưới có 9 cái lá màu ngọc tía đan quyện lại với nhau. Đường Tam đi tới trước mặt đại sư. Sư phụ, mặc dù cửu phẩm tử chi này không được coi là tiên phẩm, nhưng cũng có tác dụng bồi bổ không nhỏ, hiệu quả tăng công lợi khí, đối với thân thể của ngài có ích không ít đâu. Ngài hãy nó ăn đi. Không đợi đại sư cự tuyệt, Đường Tam đã đem gỡ cọng linh chi từ gốc tiên thảo xuống, đưa tới trước mặt đại sư. Nhìn ánh mắt tha thiết của Đường Tam, đại sư thầm than một tiếng, bèn nhận lấy rồi đưa vào trong miệng, nhai vài lần rồi nuốt vào trong bụng. Linh chi vốn ôn tính ấm áp, nhưng cửu phẩm tử chi này cũng là một cực phẩm trong các loại linh chi. Sư phụ, nếu Tiểu Vũ không chịu ăn Tương Tư Đoạn Trường Hồng, vậy hãy để cho nàng làm hộ pháp cho chúng ta, ngài cũng tu luyện trong chốc lát để phân tán hết dược lực đi. Đại sư gật đầu thu liễm tâm thần, cố gắng không nghĩ đến chuyện về Liễu Nhị Long, lập tức ngồi xuống ngay tại chỗ cửa sổ đó mà lẳng lặng tu luyện. Ca, còn ngươi thì không có sao? Tiểu Vũ hỏi, Đường Tam nói, ta cũng có, vừa nói xong, hắn từ trong túi như ý bách bảo mà lấy ra một gốc dược thảo. Gốc dược thảo này mới nhìn thoáng qua thì không có gì thu hút cả, dược thảo toàn thân một màu xanh đậm, điểm kỳ dị chính là ở giữa dược thảo có 3 lá bạch tuyết thảo diệp, ở giữa lá cây lại có vài giọt thủy châu, giống như là sương sớm của ban mai đọng lại. Thảo dược này tên là Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, ăn vào bổ trợ cho tu luyện hỏa nhãn kim tình con người, có thể nhìn thấu vạn phương kỳ vật. Mặc dù hình dung hơi khoa trương một chút nhưng tác dụng của nó đối với việc tu luyện tử cực ma đồng của ta không hề nhỏ. Cũng có thể coi là tiên phẩm. Tiểu Vũ nhíu nhíu mày hỏi, ca tại sao vật ngươi cấp cho mọi người đều là hỗ trợ tăng cấp thực lực còn cấp cho bản thân thì lại chỉ là phụ trợ dược thảo. Mặc dù ta không hiểu về tiên phẩm này nhưng cái của ngươi chắc chắn là không phải tốt nhất đi. Đường Tam mỉm cười nói. Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ mặc dù không được coi là đệ nhất nhất tiên phẩm nhưng tác dụng của nó so với trong tưởng tượng của ngươi còn tốt hơn nhiều đó. Hơn nữa ta cũng đã ăn qua 2 loại tiên phẩm dược thảo, không thể quá tham lam. Chỉ đơn thuần 2 loại dược thảo này cũng đủ cho ta phục dụng cả đời. Ngay cả là Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ này thì ta cũng phải cân nhắc đắn đo mãi mới quyết định phục dụng. Dược hiệu của nó rất ôn hòa, cũng không có xung đột với loại tiên phẩm mà ta đã dùng. Mặc dù nửa năm đã trôi qua nhưng Đường Tam phục dụng bát giác. Góc truyện audio.com, Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ thì vẫn chưa hoàn toàn hấp thu, tuy vậy, đối với Huyền Thiên Công mà hắn vẫn kiên trì tập luyện thì cũng đã xảy ra không ít biến chuyển. Bởi vì lúc đầu hắn đem 2 loại cực đoan dược thảo này đồng thời sử dụng, 2 loại dược thảo ở trong cơ thể hắn cùng đồng thời được hấp thu. Đối với thân thể của Đường Tam cũng không sinh ra bất kỳ tác dụng phụ gì mà Đường Tam lại có thể tùy ý khống chế công hiệu của 2 loại dược thảo này, nói cách khác thì hồn lực của hắn đã đồng thời hòa trộn lẫn 2 loại năng lượng cực hàn cực nhiệt. 2 loại năng lượng này cũng không phải thuộc về Vũ Hồn Lam Ngân Thảo mà thuộc về lực lượng ở bên trong cơ thể Đường Tam, chỉ khi hắn đem hồn lực rót vào Lam Ngân Thảo thì lúc đó mới phát sinh ảnh hưởng đối với Lam Ngân Thảo. Vậy ngươi mau ăn đi, Tiểu Vũ thúc giục nói. Đường Tam gật đầu, giơ Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ lên trước mặt, hơi nghiêng tay một chút, vài giọt chất lỏng trong suốt nhất thời rơi vào miệng Đường Tam. Lúc vài giọt chất lỏng hoàn toàn rơi ra khỏi thảo diệp cũng chỉnh là lúc Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ trong tay Đường Tam hoàn toàn héo rũ, trong chớp mắt hóa thành bụi đất mà phiêu tán đi. Đường Tam cũng không nhiều lời, liền đi tới cạnh đại sư mà ngồi xuống, tỏ thành tư thế ngũ tâm hướng lên trời mà lẳng lặng tu luyện. Trong căn nhà gỗ nhỏ lúc này thì người duy nhất thanh tỉnh chỉ còn lại mỗi Tiểu Vũ vẫn đang đứng ở đó, ánh mắt nàng trước sau vẫn tập trung trên người Đường Tam, ánh mắt toát ra sự đấu tranh từ nội tâm. Trong lòng nàng quanh quẩn vang lên một thanh âm mà chỉ có nàng mới có thể nghe được. Ta rốt cục có nên rời khỏi hắn hay không? Nếu như rời đi, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Nhưng nếu như không rời, sợ rằng trở về cùng hắn thì phong hào đấu la của hắn đối với ta cũng bất lợi. Tiểu Tam, cảm ơn tương tư đoạn trường hồng này của ngươi. Nó làm cho ta hiểu được rất rất nhiều điều. Không, ta không thể đi, ta vừa mới phát hạ lời thề, vĩnh viễn cũng không rời khỏi hắn. Chỉ lúc ở cùng một chỗ với hắn, ta mới có thể cảm nhận được hạnh phúc mà mụ mụ đã kể qua. Tiểu Vũ trong mắt toát ra thần thái dứt khoát, không ai hiểu được là nàng vừa mới ra một cái quyết định liều lĩnh kiên quyết đến mức như thế nào. Thời gian dần dần trôi qua, đảo mắt đã qua 3 canh giờ theo tiên phẩm dược thảo hiệu quả phát huy, ngoại trừ Tiểu Vũ ra thì Sử Lai Khắc Thất Quái và Đại Sư trên người đều xuất hiện biến hóa ở những mức độ khác nhau. Phục dụng kỳ nhung thông thiên cúc là đái mộc bạch lúc này trên người đã sinh trưởng một bộ lông màu trắng, giống như lúc hắn gọi về võ hồn phụ thể bạch hồ, vốn đang khoanh chân ngồi một chỗ, hắn hiện tại lại trải người nằm trên mặt đất tạo thành hình một chữa đại, tứ chi rõ ràng so với ban đầu đã lớn hơn 2 lần, toàn thân xương cốt không ngừng vang lên những tiếng lách cách. 3 cái hồn hoàn trên người với tốc độ kinh người không ngừng phát ra quang mang lóng lánh chói mắt, yết hầu thỉnh thoảng vang lên những tiếng gầm nhẹ tựa như tiếng lôi thanh, toàn thân lắc lư theo có một loại tiết tấu rung động đặc thù. Áo Tư Tạp là người yên tĩnh nhất, chỉ là lẳng lặng ngồi một góc, nhưng trên người hắn nhưng lại tản mát ra một cái hương thơm đặc thù thuộc về Bát Tiên Lan, một cỗ bạch sắc khí vụ nhàn nhạt từ lớp da của hắn tỏa ra tạo thành một cỗ ba động vây quanh thân thể hắn. Hắn vốn là kẻ anh. Góc truyện audio.com Tuấn nhất trong Sử Lai Khắc Thất Quái, lúc này đây ẩn hiện trong lớp này sương mù màu trắng phụ, hắn càng tăng thêm vài phần cao quý hấp dẫn. Mã Hồng Tuấn bộ dáng như bạo hỏa, lúc này quần áo trên người mập mạp toàn bộ đã biến thành cho bụi, lộ ra một thân phì nhục đỏ rực, phượng hoàng kê quan quỳ sản xanh ra dược hiệu cực kỳ bá đạo, lúc này từ dưới lớp da tay của hắn không ngừng chảy ra một từng lớp chất lỏng, còn bản thể của mập mạp thì giống như con tôm bị đun sôi, ngay cả mái tóc cũng đã biến thành màu hỏa hồng. Điểm kỳ dị chính là mỗi khi hắn trên người chảy ra một tầng chất lỏng màu đen, phần phì nhục thịt béo của hắn lại co rút lại vài phần. Đang đứng ở một bên quan sát, Tiểu Vũ không nhịn được còn tưởng rằng đường tam cấp cho mập mạp ăn chính là một loại thảo dược đặc hiệu giảm cân. Chữ Vinh Vinh biến hóa mỹ lệ nhất, 7 đạo quang mang lóng lánh từ thất bảo lưu ly tháp lẳng lặng huyền phù trước mặt nàng, 3 đạo quang mang lóe sáng ra liền được một tầng kim quang nồng đậm bao phủ lên. Kim quang này chính là từ bản thể của chữ Vinh Vinh phóng xuất ra, mang theo hương thơm nồng nàn từ Úc Kim Hương, bảo quang lưu chuyển trông như tiên nữ hạ phàm. Mỗi lần kim quang mỗi tăng cường đều làm cho chữ Vinh Vinh và thất bảo lưu ly tháp càng thêm huyễn lệ, quang mang mỗi lúc càng thêm chói mắt. Kim quang trên người chữ Vinh Vinh và bạch sắc khí vụ trên người Áo Tư Tạp phóng thích ra mơ hồ lại có cảm giác tương thích hấp thụ. Bạch sắc kim quang mơ hồ giao hội tại giữa không trung, hương thơm của 2 người cũng ngưng tụ cùng một chỗ, sinh ra một loại kỳ hương khác vô cùng dễ chịu. Ngay cả đường tam cũng không biết, chữ Vinh Vinh ăn khỉ la Úc Kim Hương và Áo Tư Tạp ăn Bát Tiên Lan vốn lại là một đôi uyên ương tiên thảo, cũng giống như hắn ăn Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, đều có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Tình huống tương tự còn xảy ra giữa Chu Trúc Thanh và Đái Mộc Bạch. Bọn họ không phải bởi vì quan hệ giữa tiên thảo gian mà là bởi vì 2 người vốn có võ hồn dung hợp kỹ. Chu Trúc Thanh sau khi ăn xong thủy tiên ngọc cơ cốt sau toàn thân đều lan tỏa một tầng ngọc sắc nhàn nhạt. Khác với Đái Mộc Bạch vốn đang nằm trải dài trên mặt đất theo hình một chữ đại, theo dược hiệu phóng thích ra, nàng vốn đang khoanh chân ngồi bỗng biến thành đứng thẳng lên, khoanh 2 tay lên bộ ngực đầy đặn mà lẳng lặng hấp thu dược lực. Trên người Đái Mộc Bạch mơ hồ hiện lên bạch hổ chói lọi, Chu Trúc Thanh trên người hiện ra hắc sắc linh miêu tương giao hòa hợp, tiết tấu hô hấp của 2 người hoàn toàn giống nhau. Mỗi một lần thở ra hít vào đều có cảm giác tương hợp. Đại sư điềm đạm ngồi một chỗ toàn thân nổi lên từ quang nhàn nhạt, bộ dáng mặc dù không giống như bạo hỏa Mã Hồng Tuấn, nhưng trên người cũng giống như Mã Hồng Tuấn, không ngừng chảy ra một tầng chất lỏng màu đen. Kê quan phượng hoàng quỳ cùng cửu phẩm tử chi đều có công hiệu thoát thai hoán cốt. Điểm này đường tam đã quên không nói. Lúc này, đường tam phản ứng trên người cũng không lớn, chỉ là trên đầu bao phủ một tầng quang mang nhàn nhạt màu vàng đỏ, kim quang như tơ như lũ bàn không ngừng hướng 2 mắt của hắn mà ngưng tụ lại. Tiểu Vũ đang cầm tương tư đoạn trường hồng đứng một góc mà lẳng lặng hân thưởng mùi hoa, ánh mắt nàng ngẫu nhiên đảo qua mọi người, nhưng chủ yếu là dừng lại tại trên người đường tam. Từ lúc mặt trời do mọc ở phía đông, góc truyện audio.com. Đến khi lặn ở phía tây, người thứ nhất từ trong tu luyện mà tỉnh lại chính là người phục dịnh dược hiệu ôn hòa nhất Bát Tiên Lan. Áo Tư Tạp, duỗi thân một cái, Áo Tư Tạp giống như là vừa ngủ dậy mà mở to 2 mắt, thật là thoải mái a. Tiểu Vũ trừng mắt nhìn liếc hắn một cái, thấp giọng nói. Mọi người còn đang tu luyện, ngươi nhỏ giọng đi. Áo Tư Tạp mở to mắt lúc này mới phát hiện những người khác đang ngồi chung quanh, liền vội vã che mồm lại. Tiểu Vũ trước sau quan sát hắn vài lần, liền phát hiện. Áo tư tạp hấp thu bát tiên lan, thân thể sản sinh ra một loại quý khí cũng không có theo tu luyện chấm dứt mà biến mất, hắn cả người tựa như đều bao phủ bởi một tầng quang mang mềm mại lộng lẫy. Có thấy cái gì biến đổi không? Tiểu Vũ thấp giọng hỏi. Áo tư tạp sừng sốt một chút, lúc này mới nhớ đến việc cảm thụ biến hóa trên người. Rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên hết sức quái dị, đó là vui mừng xen lẫn với sợ hãi cùng với cảm giác không dám tin tưởng, nếu như không phải là những người khác còn đang tu luyện chung quanh, lúc này đây hắn thật muốn cười to một tiếng. Thế nào, đừng có che miệng nữa. Tiểu Vũ chụp lấy cánh tay của áo tư tạp, áo tư tạp từ trong mắt phóng ra một ngọn lửa bàn hưng phấn. A y già thật sự là quá sung sướng, a y già cái đầu nhà ngươi. Tiểu Vũ tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, nói mau, rốt cuộc là như thế nào? Áo tư tạp cười hắc hắc vươn tay quờ quờ trước mặt Tiểu Vũ. Ngũ cấp hồn lực của ta tăng một mạch những năm cấp, điều này quả thực rất khó tin. Ta đã đạt 38 cấp rồi, trời ạ, ta sẽ rất nhanh đuổi kịp đái lão đại. Mặc dù đã đoán chắc là tiên phẩm dược thảo mà đường tam cấp hiệu quả sẽ rất cao, nhưng những lời từ trong miệng áo tư tạp miệng nói ra lại không hề có cảm giác như vậy. Chỉ một gốc cây bát tiên lan lại có thể trợ giúp áo tư tạp hồn lực trực tiếp dược thăng 5 cấp. Nói cách khác, hiện tại bọn họ so với đám hồn sư của hoàng đấu chiến đội vốn lớn hơn bọn họ tới hơn 5 tuổi thì hồn lực cũng không có khác biệt nhiều. Ngươi thì là đã là gì, không phải chỉ là ngũ cấp thôi sao? Ta còn hảo hơn nhiều. Thanh âm của chữ Vinh Vinh từ bên cạnh vang lên, trên người nàng kim quang đã hoàn toàn thu liễm, tay phải đang nâng thất bảo lưu ly tháp, ở phía dưới thất bảo lưu ly tháp mơ hồ có một cánh hoa úc kim hương kim quang phụ trợ. Chữ Vinh Vinh đối mặt với Tiểu Vũ cười. Ta đề cao lục cấp đã đạt 37 cấp rồi. Áo tư tạp không nhịn được nói. Chúng ta không phải đang nằm mơ hay sao? Nếu sau này tu luyện đều trở nên đơn giản như vậy, chúng ta còn cần khổ luyện cái gì? Mỗi ngày cứ ăn hoa là được. Tiểu Vũ bĩu môi, ngươi đừng nằm mơ nữa. Tiểu Tam nói qua tiên phẩm dược thảo này không thể ăn nhiều ngược lại còn có hại. Đề cao ngũ cấp ngươi còn không thỏa mãn sao? Đại sư nói qua tuổi càng nhỏ tu luyện lại càng dễ dàng. Ngươi hiện tại vừa mới 15 tuổi rồi đấy. Chữ Vinh Vinh nhảy nhót nói. Thật không nghĩ tới ta vừa mới đột phá 30 cấp không lâu lại có thể một lần tăng lên nhiều như vậy. Nói không chừng, không bao lâu nữa thì chúng ta cũng có thể đạt tới 40 cấp. Hơn nữa ta cảm giác được là thất bảo lưu ly tháp tựa hồ có một chút biến hóa. Mặc dù không thể nói là biến hóa ở chỗ nào nhưng ta vẫn cảm giác có cái gì đó khác thường. Áo tư tạp cúi đầu, nhìn bảo tháp trong tay chữ Vinh Vinh, đột nhiên hú lên. gocchuyenaudio.com, một tiếng quái dị, ta biết rồi, chữ Vinh Vinh vội lấy tay che cái miệng của hắn lại. Ngươi khe khẽ cái mồm một chút không được à? Áo tư tạp gỡ tay chữ Vinh Vinh ra cố gắng kiềm chế thanh âm hưng phấn. Vinh Vinh, ngươi hãy nói xem, thất bảo lưu ly tháp của ngươi vốn có mấy tầng? Chữ Vinh Vinh sửng sốt một chút, lúc này mới chú ý tới bảo tháp của mình, nhất nhị tam tứ, ngũ, lục thất bát cửu. Cửu, như thế nào lại biến thành 9 tầng rồi? Chữ Vinh Vinh chỉ cảm thấy trong lòng một cổ nhiệt huyết chạy mạnh, lúc này, thanh âm của nàng đã có chút run rẩy. Thất bảo lưu ly tháp biến thành 9 tầng đại biểu cho ý nghĩa gì? Ý nghĩa là của nàng này đã không còn là thất bảo lưu ly tháp nữa, mà là cửu bảo lưu ly tháp trong truyền thuyết. Cũng là mục tiêu mà chính phụ thân nàng, thất bảo lưu ly tông tông chủ chữ Phong Chí theo đuổi cả đời. Mà nàng lúc này đã có thể đạt được rồi. Chữ Vinh Vinh ánh mắt không nhịn được nhìn về phía đường tam, nếu như không phải bởi vì Tiểu Vũ, nàng lúc này xúc động tới mức thậm chí có lấy thân báo đáp. Chỉ có đám nhân tài thất bảo lưu ly tông trực hệ bọn họ mới hiểu được cửu bảo lưu ly tháp ý nghĩa là cái gì, đối với cả thất bảo lưu ly tông mà nói thì việc này thật sự là quá trọng yếu, quá trọng yếu. Sau phút kích động ngắn ngủi, chữ Vinh Vinh dần trở nên bình tĩnh lại, chỉ là bàn tay nàng đang nâng cửu bảo lưu ly tháp vẫn còn đang run rẩy. Nàng hiểu rằng, phần ân tình này của đường tam đã không chỉ là đối với bản thân nàng mà là đối với cả thất bảo lưu ly tông. Xem ra, mình phải hồi ra một chuyến. Các ngươi đều hấp thu tốt chứ? Đúng lúc này, thanh âm của đường tam vang lên, chỉ thấy hắn mấp máy hai mắt rồi từ từ đứng lên. Tam ca, chữ Vinh Vinh nhanh đi tới ôm chặt lấy đường tam, hai tay ôm cổ hắn, hôn mạnh vào mặt hắn. Động tác của nàng làm đường tam ngây người, ngay cả áo tư tạp và Tiểu Vũ cũng có chút ngẩn người, sắc mặt hai người đều trở nên có chút quái dị. May là chữ Vinh Vinh nói tiếp làm bọn họ bình thường trở lại. Cách chương.